Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Hắn sẽ chết. 1. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, cả người nháy mắt tinh thần. Cái giờ này máy bay sớm nên rơi xuống Thái Lan sân bay. Vì cái gì bây giờ còn đang không trung phi hành? Đúng vào lúc này có cái không thừa tiểu thư gặp hắn tỉnh lại. Đi tới, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống chút vật gì sao? Hàn Kinh Niên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm sao còn không có hạ xuống? Hắn lại nói quá mức ngắn gọn, không thừa tiểu thư ngẩn người, mới phản ứng được hắn chỉ là máy bay. Tiên sinh, khoảng cách máy bay hạ xuống còn có 3 giờ rưỡi. Còn muốn 3 giờ rưỡi. Nghe được mấy chữ này, Hàn Kinh Niên mi tâm nhào chặt hơn. Hắn tưởng rằng đồng hồ tay của mình xảy ra vấn đề. Mấy giờ rồi rồi? Hiện tại là giờ Bắc Kinh 11 giờ đêm lẻ một phân. Nghe xong lời này, Hàn Kinh Niên dường như nghĩ đến cái gì. Từ trong túi lật ra hộ chiếu, tìm ra vé máy bay nhìn thoáng qua. Rớt xuống đất vậy mà là Maldives. Hắn muốn đi rõ ràng là Thái Lan Trương thừa thế mà cõng hắn. Tự tiện sửa đổi hắn du lịch kế hoạch. Theo ý nghĩ này hiện lên Hàn Kinh Niên trong lòng. Trong óc của hắn bỗng nhiên hiện lên. Trương thừa lái xe đưa hắn đến sân bay trên đường. Ngoặt đi trạm xăng dầu. Không đúng, Trương thừa làm việc luôn luôn rất đáng tin. Nếu là hắn nhìn thấy xe dầu lượng không đủ, tại đi đón hắn thời điểm liền sẽ sớm đổ đầy xăng. Trương thừa mục đích làm như vậy là vì cố ý kéo dài thời gian, để cho hắn cùng Vạn An đến sân bay lúc sốt ruột bận bịu hoảng dẫm lên điểm đăng ký. Khó trách hắn thoáng qua một cái kiểm an miệng, điện thoại liền vang lên. Chắc hẳn đây cũng là hắn an bài. Còn có Vạn An, còn không có đăng ký liền khốn ngáp. Nàng là luôn luôn rất thích ngủ, nhưng cũng không trở thành khốn đến ngồi lên máy bay cả người liền lập tức ngủ thiếp đi tình trạng. Nếu là nhớ không lầm, tại đi sân bay trên đường, Trương thừa có cho Hạ Vãn An đưa một bình nước, cho nên kia chai nước, nhưng thật ra là bị Trương thừa động tay chân, thả thuốc ngủ hoặc là mông hãn dược loại hình đồ vật. Trương thừa mục đích làm như vậy hiển nhiên là ỷ vào hắn tín nhiệm với hắn, để hắn cùng Vạn An không có cơ hội đi kiểm tra đối chiếu sự thật về máy bay. Liền nghe chỉ thị của hắn trực tiếp đăng ký. Nhưng Trương thừa, tại sao phải đem hắn vốn là muốn đi Thái Lan, không nói tiếng nào biến thành Maldives? Nghĩ tới chỗ này, Hàn Kinh Niên đột nhiên phát hiện sự tình xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Tại hắn đi nói Thái Lan lúc, Trương thừa dừng ngay. Tại hắn hỏi Trương thừa đặt trước không có đặt vé máy bay lúc, Trương thừa đối hắn liệt cử Thái Lan đủ loại khuyết điểm. Tại hắn cùng Vãn An bước vào kiểm an miệng lúc, Trương thừa kêu hắn lại bây giờ tinh tế hồi tưởng lại. Mấy ngày nay Trương thừa giống như rất không thích hợp. Tiên sinh, tiên sinh, không thừa tiểu thư thanh âm đánh gãy Hàn Kinh Niên trầm tư. Hàn Kinh Niên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, không nói chuyện. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần, không cần? Hàn Kinh Niên không chờ nàng nói hết lời, liền bác bỏ nàng hỏi thăm. Chờ không thừa tiểu thư sau khi rời đi, Hàn Kinh Niên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm máy bay ngoài cửa sổ bầu trời đêm nhìn một lát, sau đó liền đánh thức ngủ say Hạ Vãn An. An An, Hàn Kinh Niên hô mấy âm thanh, Hạ Vãn An mới mờ mịt mở mắt. Đến rồi. Không, Hàn Kinh Niên lắc đầu, vặn ra một bình nước, đưa cho Hạ Vãn An, sau đó đợi nàng uống hai ngụm nước về sau. Hắn lên tiếng hỏi, chiều hôm qua, ta định ngày hẹn hộ khách lúc, Trương thừa cùng ngươi tại sân thượng trong phòng trà, hàn huyên chút gì? Hạ Vãn An hai tay dâng bình nước suối khoáng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có trò chuyện cái gì à? Hắn nói cho ta, ngươi một chút trọng yếu hành trình, trả lại cho ta một bộ điện thoại, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.